Phong Thần Châu, chương 3335, sao vậy cha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Hiển Ninh nói là việc nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ sự việc lần này không đơn giản như vậy. Lúc trước ở đại lục Cửu U mới chỉ xuất hiện một chi, một họ luyện ngục ma mà thôi. Đó chẳng qua là một đám tản binh mất đi chỉ huy, không làm được tích sự gì, mà lần này là năm dòng ma tộc mạnh nhất phía dưới đại lục Vạn Thiên. Ma tộc xuất hiện, bọn thiên đế các ngươi, có lẽ cũng đã không nhịn được nữa. Tần Ninh chậm rãi đi ra nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Người giết Lý Nhất Phong và kẻ muốn giết Dương Thanh Vân là cùng một hội với nhau. Đám người này có thể có quan hệ sâu xa với thiên đế. Sẽ là ai đây? Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương hay là một vị vương giả của Vạn Thiên Các? Hắn không thể đoán ra được. Chẳng qua là chuyện này sớm hay muộn rồi cũng sẽ được phơi bày. Vào giờ khắc này, tuy ánh mắt Tần Ninh bình tĩnh nhưng trong đầu lại là ngàn vạn suy nghĩ. Cùng lúc đó, Chấn Thiên Vương nhìn Tần Ninh rời khỏi, ánh mắt khẽ thay đổi, cha, làm theo lời hắn nói. Chấn Thiên Vương chậm rãi nói, cái tên nhãi này vẫn trước sau như một, kiêu ngạo, cuồng vọng, thế nhưng hắn vẫn luôn rất mạnh. Tiên Vũ Sinh gật đầu, Chấn Thiên Vương nói xong, nhìn về phía đối diện, bên cạnh chén trà có một viên đan dược. Chấn Thiên Vương nhẹ nhàng cầm lấy viên đan dược, sắc mặt thay đổi, sao vậy cha? Thuật luyện đan của tên tiểu tử này lại tăng lên. Chấn Thiên Vương nói, đem viên thuốc này cho Vân Hiên ăn vào, cánh tay đã bị đứt đó sẽ có thể mọc ra lại. Vâng, Chấn Thiên Vương đứng dậy, dùng đùi đắc ý nói. Thằng nhóc này, có lẽ là đã tìm ra được con đường thành thánh. Ai, cái thằng nhóc khốn nạn này mỗi lần quay trở về ta đều gặp xui xẻo, Lý Nhất Phong đã chết. Thằng nhóc này phỏng chừng là muốn bùng nổ. Nghe Chấn Thiên Vương nói đến chuyện đó, Tiên Vũ Sinh mới chậm rãi nói. Cha, chúng ta cũng không tham dự vào chuyện này, nếu xui xẻo, cũng là đám người kia gặp xui xẻo, ngươi biết cái gì? Chấn Thiên Vương quát lớn. Nếu thằng nhóc này thật sự nổi điên, vương giả ở đại lục Vạn Thiên kia chắc chắn sẽ giảm xuống. Đến lúc đó năm loại ma tộc tiến vào Vạn Thiên, lấy ai tới ngăn cản chúng? Tiên Vũ Sinh nói nhỏ. Những tên vương giả kia vốn dĩ cũng không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, cách chương.